Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 94, 500 triệu tín đồ. Điên cuồng vào sổ, Chu Hậu lại tới rồi. Hai, là cái nào một chỉ? Lâm Phong hỏi, Dơ Lơ Chi Nhãn nói, chắc là âm u mắt, rất tà ác một con mắt. Lâm Phong nhìn về phía nàng. Ngươi là cái gì Dơ Lơ cái nào một con mắt? Dơ Lơ Chi Nhãn nói, ta là Trí Huyễn Chi Nhãn, cũng có thể nói là con mắt trí tuệ. Năng lực của ta thiên hướng về phương diện tinh thần. Đáng tiếc, đối với các nàng là vô hiệu. Lâm Phong minh bạch rồi. Ngươi ở nơi này tĩnh dưỡng a hát. Chờ, các loại, một con khác Dơ Lơ Chi Nhãn qua đây. Giao cho ta là được rồi. Lâm Phong thản nhiên nói. Tuy là Dơ Lơ Chi Nhãn vì Lâm Phong buộc vòng quanh một cái nguy cơ trùng trùng. Liền thần đều sẽ bị săn thú thế giới hắc ám. Thế nhưng, Lâm Phong cũng không có sợ hãi. Hắn ngôi sao, cùng thế giới này trên ý nghĩa thần lại không giống với. Chỉ cần mình ngôi sao đẳng cấp không ngừng tăng lên. Hắc ám sinh vật, chỉ biết biến thành Lâm Phong lực lượng nguồn suối. Lâm Phong tiếp tục đem Dơ Lơ Chi Nhãn lưu tại lôi tinh bên trong. Sau đó, Lâm Phong lại nhìn một chút lôi tinh tình huống phía dưới. Ở những thứ kia chi chu bị tiêu diệt phía sau. Hang lớn bên trong, không còn có chi chu lao ra ngoài. Không biết là bị đánh sợ, hay là thế nào. Không có là tốt rồi. Phía dưới, được sự giúp đỡ của tinh linh. Một cái ma pháp trận cũng đã cấu tạo thành công. Đem cái kia hang lớn vây lại. Cái này ma pháp trận cũng không cường lực. Nếu như là cái kia có thể tiến vào không gian xám lạnh chi chu đến đây. Cái này ma pháp trận căn bản đỡ không được. Nhưng không cần ngăn cản như vậy chi chu. Chỉ cần ngăn cản những thứ kia thông thường chi chu là được rồi. Cái này hang lớn xử lý tốt phía sau. Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong. Cũng từ từ khôi phục bình thường. Bây giờ Kim Tước Hoa Vương quốc. Không ngừng phát triển không ngừng. Từng cái con đường mới bị sửa đứng lên. Đại lượng khoáng sản bị phát hiện. Hơn nữa, ở Lâm Phong cho ra dưới chỉ thị, Sắc Vi đã thành công đem xi măng loại này xây dựng cần thiết thần vật chế tạo đi ra. Toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong, văn minh phát triển trình độ cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Lâm Phong cũng không định đem Kim Tước Hoa Vương quốc cải tạo thành một cái khoa học kỹ thuật phát triển vương quốc. Thế giới này là có ma pháp. Hướng thiên ma pháp tiềm lực phát triển tự nhiên lớn hơn một chút. Có thể mang ma pháp cùng khác một cái thế giới khoa học kỹ thuật kết hợp lại. Phát triển ra một loại đặc biệt ma pháp khoa học kỹ thuật. Ở phương diện này, Lâm Phong chỉ cần dẫn đạo. Sau đó đem một ít cụ thể tri thức truyền cho Sắc Vi cùng với những thứ kia ma pháp sư. Công tượng, là được rồi. Nhìn một chút Kim Tước Hoa Vương quốc tình huống phía sau. Lâm Phong lại chứng kiến Sắc Phi đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước, Sắc Phi đang 530 đang cầu khẩn đâu. Ngẫm lại có rất nhiều ngày không có chạm qua Sắc Phi cái này nữ vương. Vì vậy, Lâm Phong đem tinh thể trong không gian cắt đứt ra khỏi hai cái khu vực. Cái khu vực bày đặt Dơ Lơ Chi Nhãn, từ Linh Nhi canh chừng. Khác một cái khu vực, Lâm Phong đem Sắc Phi gọi về đi lên. Sắc Vi đang chuẩn bị ngủ đâu, đã bị Lâm Phong gọi về đi lên. Khuôn mặt hồng hồng bị. Mãi cho đến hơn 3 giờ phía sau, Sắc Vi mới có thể trở lại tầm cung của mình bên trong. Khóe miệng mang theo mỉm cười, chầm chầm ngủ. Lâm Phong thì thần thanh khí sảng ly khai lôi tinh. Cái này dạng làm Lâm Phong ở trong biệt thự lại vượt qua 3 ngày lúc. Thế giới hắc ám bên trong, thời gian 1 tháng đã qua. Nữ vương, tòa thành thị này người đã sơ bộ khôi phục. Chúng ta chính phái ra quan trị an tiến hành trấn an. Cũng vì bọn họ cung cấp đầy đủ thức ăn. Bên trong thế giới hắc ám, Ngân Nguyệt nữ vương đang ở thị sát một thành phố. Tòa thành thị này nhân khẩu không ít, có hết mấy vạn người. Ở Ngân Nguyệt trong đế quốc, xem như là tương đối thường gặp thành phố nhỏ. Trung Ngân Nguyệt đế quốc mặc dù có vài ức người. Nhưng thành thị tự nhiên không giống khác một cái thế giới như vậy động một tí trăm vạn nghìn vạn. Ngân Nguyệt Vương Đô đều không có 10 triệu người. Chỉ có mấy triệu mà thôi. ngoại trừ Ngân Nguyệt Vương Đô ở ngoài, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, nhân khẩu miễn cưỡng đạt được 100 vạn cấp, cũng bất quá mấy chục cái thành thị. Cái này mấy chục cái thành thị, đều là từng cái hành tỉnh thủ phủ, những thứ khác, đều là lấy thành phố nhỏ, chung chiếm đa số, ngoặc kép chấm chấm, ở tinh quang kéo dài soi hơn một tháng sau, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, liền hoàn toàn sống lại. Sống là sống lại, cần chuyện cần làm nhiều lắm. Cấp thiết nhất vấn đề, dĩ nhiên chính là thức ăn vấn đề. Mất hồn dưới trạng thái, thân thể bị hắc ám năng lượng khống chế, có thể không cần làm sao ăn cơm, nhưng một ngày khôi phục lại, thức ăn chính là đứng mũi chịu sào vấn đề. Còn tốt, Ngân Nguyệt Đế Quốc hơn 200 năm đi qua, dã ngoại có thể tìm được thức ăn không ít. Giống như hơn 200 năm trước một ít bình dân trồng trọt những thứ kia thu hoạch. Trải qua hơn 200 năm đi qua, ở một ít khu vực trong, ngược lại cũng còn sinh trưởng được tươi tốt. Mặt khác, Lâm Phong còn từ thú nhân cùng tinh linh chỗ ở khu vực trong, điều tập đại lượng hắc ám thịt thú qua đây. Các tinh linh căn bản không ăn thịt, còn như các thú nhân, bọn họ giết hắc ám thú nhiều lắm, cũng có chút ăn không tới. Ngân Nguyệt Nữ Vương gần nhất cái này một trận, liền tại vội vàng chung quanh thị sát cùng xử lý việc này. Toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, tuy là đã giải phong, nhưng chuyện kế tiếp còn không ít. Thức ăn sơ bộ giải quyết phía sau, thổ địa còn cần một lần nữa phân phối cùng khai khẩn. Chớ đừng nhắc tới Ngân Nguyệt Nữ Vương còn đang tiến hành lấy một hồi cải cách. Những thứ này, đều cần Ngân Nguyệt Nữ Vương đi xử lý. Còn Loa, cũng không có nhàn rỗi. Nàng tại khôi phục cùng với chính mình lực lượng, đang thức tỉnh phía sau. Loa kỳ thực đã không có truyền kỳ pháp sư thực lực. Sở dĩ, nàng ở dành thời gian, hấp thụ lấy ma lực, chuẩn bị đem thực lực của chính mình khôi phục lại truyền kỳ pháp sư lại nói sau đó. Nàng chuẩn bị bái tại thần môn hạ, ở thần dưới sự chỉ dẫn. Nói không chừng có thể tiến nhập trong truyền thuyết thánh vực trở thành thánh ma pháp sư. Thậm chí, có thể trở thành pháp thần cấp bậc tồn tại. Sinh mệnh tinh bên trong, Lâm Phong cũng đang nhìn chăm chú Ngân Nguyệt Đế Quốc tình huống. Mắt thấy Ngân Nguyệt Đế Quốc khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Phong chuẩn bị lại kế toán mệnh chương nhạc phát động một tuần lễ sau. Liền dừng lại đợi lát nữa một tuần. Ngân Nguyệt trong đế quốc, mọi người hẳn là đều sẽ khôi phục. Thủy hệ siêu năng thất giai. Thì những thứ này ngày trôi qua, Lâm Phong phát hiện, nước của mình hệ siêu năng, cư nhiên tiếu nhiên đi tới thất giai. Sở dĩ cái này dạng, là bởi vì mỹ nhân ngư nhóm trong khoảng thời gian này ở trong đại dương săn giết hải quái tương. Đương nhiều, bởi thủy hệ tinh phía dưới là đại hải. Coi như Lâm Phong không có rời đi tín ngưỡng đi qua. Thủy hệ tinh mỗi ngày cũng có thể tự nhiên hấp dẫn đại cảnh thủy hệ năng lượng. Hơn nữa, Lâm Phong còn phát hiện ngôi sao một cái công dụng, tỉ như thủy hệ tinh, làm tín đồ đầy đủ thành tín thời điểm, Lâm Phong có thể tiến hành trao quyền, làm cho mỹ nhân ngư nhóm có thể mượn dùng một bộ phận thủy hệ tinh lực lượng. Hơn nữa, đây là tự động, Lâm Phong thiết trí tốt phía sau, mỹ nhân ngư nhóm cần thời điểm đều có thể tiến hành thao tác. Cái này cũng không biết tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mỹ nhân ngư nhóm đi qua phương thức này, đoạn thời gian này ở trong đại dương không ngừng xuất kích, đem những hải quái đó giết chết, tránh cho những thứ này hải quái tiếp tục phá hư toàn bộ đại dương sinh thái, mà từ hải quái trong cơ thể lấy được hắc ám tinh một loại đồ đạc, mỹ nhân ngư nhóm đều sẽ hiến tế đi lên. Ở trong đại dương hải quái, năng lực trên cơ bản đều là cùng thủy có liên quan. Sở dĩ, ở Ngân Nguyệt Đế Quốc khôi phục thời gian 2 tháng này bên trong, ở mỹ nhân ngư nhóm liên tục không ngừng hiến tế phía dưới, Lâm Phong thủy hệ siêu năng cũng thình lình đi tới thất giai. Ngoại trừ thủy hệ siêu năng bên ngoài, Lâm Phong còn thu được một cái tốt năng lực, tái sinh, đây cũng tính là một cái siêu năng. Cái này siêu năng là ở mỹ nhân ngư nhóm săn giết một đầu lớn vô cùng hắc ám đại bạch tuộc phía sau, đưa cái này đại bạch tuộc thanh âm ngư chi tâm hiến tế đi lên phía sau. Lâm Phong thu được, hiến tế đi lên phía sau, Lâm Phong liền thu được sống lại năng lực. Bạch Tuộc năng lực tái sinh là cường hãn vô cùng. Gặp phải địch nhân thời điểm, Bạch Tuộc còn có thể chủ động buông tha chính mình xúc tua, làm cho xúc tua đoạn mất. Bọn họ xúc tua cũng sẽ rất nhanh mọc ra. Năng lực này vẫn là rất hữu dụng. Sáng năng lực này lợi hại hơn nữa một ít, phỏng chừng Lâm Phong chính là đứt tay đứt chân đều có thể mọc ra lần nữa. Đương nhiên, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ, rất khó có ai có bản lãnh như vậy. Nhưng năng lực như thế, có, nhất định là so với không có tốt. Siêu năng lực, ai sẽ ngại nhiều đâu. Ngoại trừ mỹ nhân ngư bên kia, thú nhân cùng các tinh linh, trên cơ bản cách mỗi vài ngày cũng sẽ có một lần hiến tế. Theo Lâm Phong thực lực đề thăng, một ít hắc ám thú hiến tế đi lên phía sau, đề thăng sẽ không có lớn như vậy. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, giống nhau năng lượng, ở ngươi một level thời điểm, có thể làm cho ngươi thăng một level. Nhưng ở ngươi 5 cấp thời điểm, khả năng cũng chỉ có thể thăng 1% cấp. Tuy là đề thăng không có lớn như vậy. Bất quá, tại dạng này không ngừng hiến tế phía dưới, Lâm Phong thực lực cũng ở vững bước tăng lên lấy. Cái này dạng, thế giới hắc ám một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một tuần lễ sau khi đi qua, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, mấy ức người, đều đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Lâm Phong cũng sẽ không phát động sinh mệnh vui cha, mà là phát động nổi lên tinh quang chúc phúc, phát động duy trì liên tục thời gian một ngày. Sống lại, Lâm Phong khẽ nói, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc, mấy ức người, đều sống lại. Những người này ở đây biết chuyện gì xảy ra phía sau, lại bị sáng ngời tinh quang soi sáng. Mỗi một người đều nhịn không được hoan hô lên. Ngân Nguyệt Nữ Vương phái ra đại lượng nhân thủ, thì đang không ngừng đem Ngân Nguyệt Đế Quốc làm theo, làm cho cả Ngân Nguyệt Đế Quốc có thể trong vòng thời gian ngắn vận chuyển bình thường đứng lên. Đương nhiên, cần chuyện cần làm còn rất nhiều. Vài ức người đều khôi phục bình thường. Ngân Nguyệt trong đế quốc, nhìn lấy toàn bộ Ngân Nguyệt thủ đô đế quốc khôi phục bình thường, Angelis trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Angelis làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Có một ngày, toàn bộ Ngân Nguyệt đế quốc vài ức thất hồn giả cũng có thể khôi phục bình thường. Hắc ám nguồn suối là hư không vô tận bên trong hắc ám sinh vật. Chấm ngoặc kép, Angelis lại nghĩ tới phía trước một trận cầu nguyện thời điểm, thần hướng nàng truyền đi tin tức, thần nói cho nàng hắc ám nguồn suối. Những tin tức kia làm cho Angelis thấy được một cái hung hiểm vô cùng thế giới hắc ám. Nguyên lai, quang minh cư nhiên không phải vĩnh hằng. Quang minh là ngắn ngủi, hắc ám dường như mới là vĩnh hằng. Thần áp lực khẳng định phi thường lớn chứ. Muốn đỉnh lấy bóng đêm vô tận sinh vật công kích, vì thế giới này mang đến quang minh. Angelis nghĩ, càng là biết được càng nhiều, Angelis càng có thể cảm nhận được thần vĩ đại. Điều này cũng làm cho nàng kiên định con đường của mình. Nàng phải tiếp tục nghiên cứu hắc ám, nhằm với ở có một ngày có thể lớn lên, vì thần chia sẻ áp lực. Angelis đối hắc ám nghiên cứu kỳ thực rất thâm, là nghiên cứu càng sâu. Thế nhưng, nghiên cứu sâu thì có biến thành thất hồn giả phiêu lưu. Mà nếu như tiếp tục nữa, có một ngày, Loa nói không chừng cũng sẽ biến thành dơ lơ chi nhãn một loại tồn tại. Nhưng lúc đó, vốn có Loa linh hồn, sớm đã biến mất rồi. Nói cách khác, nàng đã không phải là nàng, biến thành một cái hoàn toàn hắc ám sinh vật. Bởi như vậy, coi như thời điểm đó Loa lợi hại hơn nữa, cũng không có ý nghĩa. Tương đương với thân thể của ngươi ra đời một cái hắc ám hoàn toàn mới ý thức, đem ngươi thay thế. Cái này hắc ám ý thức coi như vô địch thiên hạ, cùng ngươi lại có gì tương quan? Loa cũng không chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu hắc ám. Angelis chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút đi, lấy hắc ám đối kháng hắc ám. Ở Ngân Nguyệt trong đế quốc vài ức người hoàn toàn khôi phục phía sau, ở Ngân Nguyệt Nữ Vương tuyên truyền dưới, rất nhanh, cái này vài ức người liền trở thành Lâm Phong tín đồ. Vài ức người gia nhập vào, làm cho Lâm Phong tín đồ thoáng cái lật gấp mấy lần. Ngân Nguyệt đế quốc người miệng, Ngân Nguyệt Nữ Vương chỉ biết là đại khái. Dù sao, thế giới này nhân khẩu công tác thống kê phương pháp rất là lạc hậu. Bất quá, Lâm Phong đi qua sinh mệnh tinh đã biết, hơn 480 triệu người, thêm lên Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu, Lâm Phong tín đồ, thì đạt đến 500 triệu xuất đầu. 500 triệu tín đồ. Rất nhanh, Lâm Phong sẽ biết, cái này 500 triệu tín đồ cung cấp tín ngưỡng, đạt đến trình độ nào. Một ngày tín ngưỡng, đã vượt qua 50 triệu, đạt tới hơn 51 triệu. Hơn nữa, số này giá trị, còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Những thứ này tín ngưỡng, hối đoái năng lượng điểm lời nói, đè một so với 10 tỷ lệ, tương đương với nói, một ngày có thể hối đoái 500 triệu năng lượng điểm. Thăng một viên cấp 6 ngôi sao, cũng liền cần 20 ngày tới tích lũy mà thôi. Thêm lên phía trước hơn một tháng tích lũy. Cái này một lần, bên trong thế giới hắc ám, vẻn vẹn lại qua vài ngày nữa phía sau. Lâm Phong liền đem lôi tinh, lên tới cấp 6. Cấp 6 lôi tinh, đầu cũng lớn hơn một vòng. Lôi tinh bên trong, tràn đầy đáng sợ lôi đình. Lên tới cấp 6 phía sau, lôi tinh nhiều một cái kỹ năng. Sinh mệnh tinh nhiều kỹ năng, là phục sinh. Kỹ năng này, tiêu hao đại lượng năng lượng, có thể làm cho một cái tần tử trạng hình thái nhân phục sinh. Là tần tử trạng hình thái, nếu như là đã chết, tạm thời còn không được. Lôi tinh nhiều kỹ năng, lại là một cái kỹ năng chiến đấu. Lôi đình phong bạo, kỹ năng này, cùng Lâm Phong trực tiếp đánh xuống lôi đình. Thoạt nhìn là không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật có rất nhiều phân biệt. Phân biệt một là uy lực, kỹ năng này uy lực càng lớn, mà là tiêu hao, đi qua kỹ năng hình thức, có thể dùng nhỏ hơn tiêu hao, phát huy ra uy lực lớn hơn, làm lôi tinh lên tới cấp 6 phía sau. Bên trong thế giới hắc ám, khoảng cách Kim Tước Hoa Vương quốc hang lớn xuất hiện, liền đi qua sấp xỉ 2 tháng. Ầm ầm, ngày này, thú nhân khu vực sát biên giới, trên mặt đất lại sụp xuống. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt chi chu, bắt đầu bò ra, liền từ nơi đây lên đi. Nơi này cách con mắt còn lại còn có một chút khoảng cách. Một đường càn quét đi qua, ngươi lực lượng cũng có thể đạt được rất lớn tăng trưởng. Nói không chừng có thể giúp ngươi đạt được đệ tứ hình thái. Dưới đất, một chỗ trong thông đạo, vang lên một thanh âm. Phát ra âm thanh, cũng là một viên ánh mắt, một con khác dơ lơ chi nhãn. Cái này chỉ dơ lơ chi nhãn, rõ ràng là ánh mắt, lại có thể dùng tinh thần chấn động không khí, mô phỏng lên tiếng phát ra ngoài. Thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Cái này chỉ dơ lơ chi nhãn nổi bồng bềnh giữa không trung. Ở bên cạnh nàng, lại là biến thành hình người Chu Hậu. Chu Hậu nhìn qua, vẫn là không gì sánh được xinh đẹp. Có làm người ta liếc mắt nhìn liền khô miệng khô lưỡi vóc người. Liền đi bộ tư thái đều là dáng dấp yểu điệu. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy nàng dễ chọc, vậy sai hoàn toàn. Lấy Chu Hậu tà ác, nếu có người nam nhân nào nhiều liếc nhìn nàng một cái, đem ánh mắt của đối phương đào đều là nhẹ nhất nghiêm phạt. Sấp xỉ 2 tháng trôi qua, Chu Hậu mang theo hàng trăm triệu chi chu, từ dưới đất một đường ghé qua, tới nơi này khu vực phía sau, rốt cuộc tìm được một chỗ có thể đi thông mặt đất bạc nhược khu vực. Vì vậy, Chu Hậu mở ra thông đạo, chuẩn bị từ nơi này công bên trên mặt đất, sau đó một đường càn quét đi qua, đem đi ngang qua toàn bộ sinh vật, bất kể là thông thường sinh vật, vẫn là hắc ám thú, giết sạch, biến thành Chu Hậu lực lượng. Chỉ bất quá, Chu Hậu làm sao cũng không nghĩ đến, phía trên này, cư nhiên lại là Lâm Phong địa bàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.